thiếu gia giúp đỡ chút nào. Chương 5, góc truyện audio.com. Hôm đó, hai ông cháu tranh đoạt chiến, có thể nói là chính thức kết thúc. Thượng quan Thu ở Ngao phủ thản nhiên trôi qua một ngày. Bắt đầu mở ra cuộc sống náo nhiệt, không được an bình, mặc dù nàng du du trong nhà như cũ, cơ hồ chân không ra khỏi Thanh Thu viện, mặc dù bên người nàng chỉ có nha hoàn Đông Nhi phục vụ, lại nói Lý tổng quản 3 ngày 2 bữa sẽ tới quan tâm nàng ăn uống có tốt không. Cũng có nhiều hơn một đôi ông cháu tranh nhau đánh cờ với nàng. Trên thực tế, cuộc sống của nàng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, tất cả đều nhờ hai ông cháu kia ban tặng. Thật ra thì, lão nhân ra tìm nàng đánh cờ từ lúc nàng bước vào Ngao phủ rồi không tính. Phải nói chuyển biến là từ Ngao Hạo à, cũng không biết tại sao. Từ sau ngày đó, Ngao Hạo liền cơ hồ ngày ngày đều đến Thanh Thu viện, trình diện, có lúc là tìm nàng đánh cờ, có lúc chỉ là tán gẫu chuyện trời Nam đất Bắc. Không thể phủ nhận, hắn là một đối tượng rất tốt để cho chuyện, từ cầm ký thư họa, thơ ca khúc phú đến thiên văn địa lý, kỳ phong dị tục, kiến thức của hắn đều rất rộng. Hai người trò chuyện có thể nói là hòa hợp, nghiêm túc mà nói, trừ sư huynh cùng qua phụ thân đã qua đời. Vẫn là lần đầu tiên nàng gặp được người trò chuyện hợp như vậy. Nếu muốn nói Ngao Hạo là nàng mới kết giao đến tri âm người, vậy cũng không quá đáng. A, chưa bao giờ mong đợi qua, hai người bọn họ thế nhưng lại biến thành quan hệ như vậy. Nghĩ tới đây, dưới ánh trăng tản bộ Thượng quan Thu trong vắt không khỏi khẽ cười lên. Đang suy nghĩ gì, cười đến như vậy vui vẻ. Một đạo trong sáng cười hỏi đột nhiên vang lên. Sư huynh, nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy này hồi lâu tương lai thăm nàng tuấn giật nam tử, đang mỉm cười đứng ở dưới bóng đêm. Thượng quan Thu trong vắt không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngươi khi nào tới, vừa nói vừa vội vàng hướng hắn đi tới. Cẩn thận, rất sợ nàng bước chân quá mau, chân thọt không chịu nổi. Thượng quan Thanh Phong vội vàng tiến ra đón vịn nàng, giọng mang quở nhẹ, đừng nóng vội, đi chậm một chút, đừng té dao rồi. Biết hắn là quan tâm mình, Thượng quan Thu trong vắt không khỏi mím môi cười khẽ, không nhịn được hỏi thăm. Sư huynh, ngươi hồi lâu tương lai nhìn ta, mấy ngày nay vội cái gì đi? Nghe nàng hỏi thăm, Thượng quan Thanh nghe tiếng nhã khuôn mặt nhất thời khẽ ảm. Cố cười nói, không có gì. Nhưng mà chỉ đúng là đi chung quanh một chút xem một chút. Thượng quan Thu trừng tâm tư nhẫn nhụi, nhìn hắn cố làm cười vui vẻ mặt, trong lòng liền đã rõ ràng. Sư huynh, người vẫn còn ở trốn tránh. Thật sao, im lặng không nói, Thượng quan Thanh Phong nhãn đáy có sáp tính. Tại sao vậy chứ, không nhịn được than thở. Thượng quan Thu trong cả đời, mặc cho nàng dắt thiên la địa võng mà đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng thật sâu hiểu, hắn những năm gần đây phiêu bạc không chừng, không có chỗ ở cố định, toàn bộ chỉ vì né ra một người truy tìm, thiên la địa võng mặc cho nàng sức đi. Tóm lại, ta không muốn gặp lại được muội. Mỉm cười chua chát, Thượng quan Thanh Phong thần sắc có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Nhưng, ta không cách nào tha thứ muội. Cắt đứt lời nói, Thượng quan Thanh Phong thật sâu nhìn nàng. Đáy mắt có hối tiếc cùng thương yêu, bởi vì muội làm thương tổn người ta yêu quý nhất, cũng đã nhiều năm như vậy, ta không ngại a, nhẹ giọng kêu lên. Thượng quan Thu trong vắt cũng không muốn hắn vẫn đối với nàng tâm tổn áy náy. Cũng bởi vì muội không ngại, sư huynh mới mang muội nhớ trong lòng, vẻ mặt kiên quyết. Sư huynh, Thượng quan Thu trong vắt bất đắc dĩ than thở rồi, đừng nói những thứ này làm cho người ta không vui rồi. Lắc đầu một cái, Thượng quan Thanh Phong nói sang chuyện khác cười nói. Khó được tối nay ánh trăng đẹp như vậy, cùng sư huynh tản tản bộ, nói xấu việc nhà đi. Biết hắn không muốn bàn lại, Thượng quan Thu cũng chỉ có thể theo hắn, để cho hắn đỡ mình ở dưới ánh trăng từ từ tản bộ. Hàn huyên một chút, thuận tiện cũng đem, náo nhiệt, mấy ngày này chia sẻ với hắn. Thực ra, Ngao Hạo cũng không phải là người khó chung sống. Khẽ mỉm cười, Thượng quan Thu đưa ra kết luận cuối cùng. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Phong ý thức được cái gì? như có điều suy nghĩ nhìn nàng khuôn mặt trầm tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng, hắn dịu dàng cười, muội thích Ngao Hạo rồi hả? Làm sao có thể? Bật cười lắc đầu, Thượng Quan Thu cảm thấy hắn không khỏi liên tưởng quá đi. Chẳng qua là cảm thấy hắn là bằng hữu trò chuyện thú vị thôi. Chỉ là bằng hữu trò chuyện thôi. Thú vị nhướng mày, Thượng Quan Thanh Phong đáy lòng không khỏi hoài nghi. Phải biết, có thể hợp với tiêu chuẩn của nàng. Để nàng cho rằng là người tề cung trò chuyện thật tốt. Trên đời cũng chỉ có sư phụ cùng hắn. Thật ra thì, nếu Ngao Hạo nhân phẩm không tệ, muội sao không nắm chặt đoạn nhân duyên này? Nếu là có thể, hắn còn là hy vọng nàng có thể có mỹ mãn quy túc. Sư huynh, muội đối với Ngao Hạo chỉ rất là đơn thuần hảo cảm mà thôi. Huynh nói đi nơi nào? Vừa bực mình vừa buồn cười. Thượng Quan Thu thật không hiểu hắn vì sao phải nói như vậy. Sư muội, yêu một người không phải là không phải tự nhiên mà có. Bình thường sẽ là thưởng thức chuyển thành hảo cảm. Lúc sau hảo cảm trải qua thời gian từ từ lên men. Cuối cùng, mới có thể ở đột nhiên phát hiện mình đã bất chi bất giác yêu đối phương. Khẽ mỉm cười, Thượng Quan Thanh Phong lại cảm thấy nàng hôm nay đang ở giai đoạn hảo cảm thứ nhất. Lắc đầu một cái, Thượng Quan Thu mặc dù không đồng ý, nhưng cũng vô tâm muốn nói thêm, lập tức rất nhanh nói sang chuyện khác, cho đến rất lâu sau đó đi qua, nàng mới lưu luyến không rời nhìn nơi Thượng Quan Thanh Phong lần nữa nhẹ lướt đi. Đang lúc nàng cũng chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên, một chuỗi từ xa đến tiếng bước chân làm cho nàng theo bản năng hướng nguồn gốc âm thanh ấy nhìn lại. Lại thấy bóng dáng cao to quen thuộc đang nhanh chóng hướng nàng mà đến. Ngao Hạo, kinh ngạc kêu nhỏ, không hiểu đã trễ thế này. Hắn như nào lại sẽ tới? Chấm, nguyên chỉ muốn tới thử vận khí một chút. Không ngờ nàng quả nhiên còn chưa ngủ. Xa xa liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của nàng. Ngao Hạo sải bước đi tới trước mặt nàng. Tuấn Mỹ khuôn mặt mơ hồ có chút vui vẻ. Đã trễ thế này, tới tìm ta có chuyện gì sao? Mặc dù có chút buồn bực, nàng còn là duy trì trước sau như một nụ cười yếu ớt. Hôm nay ở bên ngoài bận rộn cả ngày. Vừa mới trở lại, buổi chiều lại muốn đến hiệu sách mua mấy quyển nhàn thư. Cho nên liền vội vàng đến đây đưa nàng, cầm trong tay vài cuốn sách sách đưa cho nàng. Ngao Hạo mỉm cười giải thích, nhờ vào ánh trăng nhìn đến sách trên tay. Nội dung đều là những chủ đề gần đây nàng cảm thấy hứng thú. Lần nữa ngước mắt nhìn một chút vẻ mặt hắn có chút hơi mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, Thượng Quan Thu lại cảm thấy đáy lòng như có dòng nước ấm chậm rãi lướt qua. Những vật này, nàng chỉ ở lần nào đó trò chuyện cùng hắn thuận tiện nhắc tới. Không ngờ hắn lại để tâm như thế. Nàng biết hắn kinh doanh sản nghiệp Ngao gia lớn như thế. Thật ra là rất bận rộn, nhưng hắn vẫn trong lúc bận rộn, còn cố ý đến hiệu sách, thậm chí vừa vào cửa, cũng còn không có nghỉ ngơi liền vội vàng tới đây đem sách cho nàng. Cảm ơn, ôm sách, nàng chân thành cảm tạ, bờ môi bất chợt hiện lên lúm đồng tiền ngay nàng cũng không tự chủ được. Xinh đẹp khiến người khác nín thở thanh lệ, lúm đồng tiền của nàng nhẹ nhàng chân thành, giống như đóa hoa sen thanh khiết, khiến Ngao Hạo trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Sao vậy? Thấy hắn thật lâu không có đáp lại, Thượng Quan Thu không khỏi kỳ quái hỏi thăm, không hiểu hắn thế nào đột nhiên thất thần. Không có, không có gì, vội vàng trấn định tâm thần, cố đè xuống cảm xúc không hiểu xôn xao trong lòng. Ngao Hạo cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Từ từ nào, đi vào nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khẽ vuốt cằm, nàng xoay người chậm rãi hướng bên trong nhà đi. Đứng lặng dưới ánh trăng, lặng lặng nhìn nàng biến mất ở bên trong nhà. Ngao Hạo bàn tay nhẹ che tim. Thâm thúy trong mắt đen có một tia mờ mịt. Nhịp tim vì sao lại loạn như vậy rồi? Quán trà, trong phòng bố trí ưu nhã. Vẻ mặt nam tử tuấn tú lộ ra nét lười biếng khẽ nhấp hớp trà. Đôi mắt không ngừng quét tới mấy cuốn sách đặt trên cạnh bàn. Mấy kiện hàng nhập về từ Tô Châu. Giá tiền cứ quyết định như vậy đi. thế nào? Mặt đứng đắn thảo luận công sự. Ngao Hạo trầm giọng hỏi thăm. Tên lười biếng này rõ ràng không chuyên tâm. Thiệt là, tại sao hắn lại đồng ý cùng người này? Cái gì cũng đều không trông nom. Đem công việc ném lên người hắn hợp tác cùng phường tơ lụa Giang Nam buôn bán. Ngươi nói như thế nào thì là thế đó. Ta là hoàn toàn tin tưởng ngươi người bạn này. Thu hồi tầm mắt, Thiếu Thu cười mị nói. Có thể hay không làm phiền ngươi bớt tin tưởng ta một chút. Chê cười, Ngao Hạo thật cảm giác cùng hắn hợp tác chính là lên phải thuyền giặc. Ích lợi không bao nhiêu, nhưng công việc lại một đống lớn. Hại hắn hiện tại thời gian nhàn hạ càng ngày càng ít. Bận đến đã rất nhiều ngày không có cách nào mà đi. Thanh Thu Viện, hôm nay, là hắn nhẫn nại mức cực hạn. Vô luận như thế nào? Giải trừ xong hết mấy việc này, đợi lát nữa hắn nhất định phải lập tức chạy trở về. Dù là ngồi xuống cùng thượng quan Thu tán hưu tán vượn vài câu cũng tốt. Ai, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn hình như là chúng phải cổ độc của cô gái trầm tĩnh này. Kể từ hơn nửa năm trước tiếp xúc qua, chỉ cần vừa được rảnh rỗi liền muốn hướng tới chỗ cô ấy là mà đi. Nếu là vài ngày không được nhìn thấy nàng, hắn liền tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên, nhưng vừa thấy được nàng, dù thế nào lòng rộn ràng tình là có thể lập tức bình tĩnh lại. Hắn là chúng độc rồi, chúng cổ độc của nàng. Nghĩ tới đây, Ngao Hạo không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu ngươi không có ý kiến, vậy thì quyết định như vậy. Dứt lời, cầm sách lên, chuẩn bị rời đi, chớ vội đi, Thiếu Thu cố ý hỏi. Đợi lát nữa có muốn hay không cùng đến chỗ của Hàm Hương? Vài ngày trước, ta lỡ nói với nàng sẽ nơi đó đi quấy rầy một bữa cơm. Nàng khuê oán khá sâu hỏi ta. Vì sao ngươi dù khỏe mạnh nhưng không đến thăm nàng? Chạc, hắn thế nhưng thành ống loa của người khác. Thật là hạ thấp phong thái đại thiếu gia của hắn a, cái gì khuê oán? Chớ dùng từ lung tung. Hắn và Hàm Hương không có loại quan hệ kia. Liếc ngang cải chính, Ngao Hạo lắc đầu mà cự tuyệt. Ta vội, không đi, vội, xoa xoa cằm, nghe thế, Thiếu Thu nhạo báng cười nói. Vội vàng trở về nghiên cứu học thuật hay sao? Học vấn, có ý tứ gì? Sững sờ, không hiểu hắn đang nói gì. Cầm hướng mấy cuốn sách trong tay hắn. Tiếng cười chế nhạo mang theo vài tia không hiểu. 2-3 tháng trước, ta thấy ngươi mua sách phong thủy. Không ngờ qua 2 tháng, ngươi không ngừng tìm hiểu mua sách thuốc. Ngươi không nói muốn đổi nghề. Nếu như không phải là trở về nghiên cứu học thuật, thì sẽ là cái gì? Là nghiên cứu học thuật, chỉ là không phải là ta. Khẽ mỉm cười, nghĩ đến cô gái thanh nhã ngồi ở bên cạnh hắn. Bộ dạng trầm tĩnh đọc sách, Ngao Hạo vẻ mặt không tự chủ mềm mại xuống. Thấy thế, Thiếu Thu trong bụng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế nào cũng không nhớ đến bạn tốt lại có vẻ mặt nhu hòa như thế. Không phải ngươi, vậy còn có người nào mặt mũi lớn như vậy? Khiến Ngao đại thiếu gia ngươi tự mình mua sách, cố ý nhạo báng giễu cợt. Thiếu Thu đại khái đã hiểu là ai. Ai, hơn nửa năm qua này, do Ngao phủ bọn hạ nhân truyền ra tin đồn, Ngao Hạo bị phu nhân nổi giận, ngày ngày đến thăm, đền bù 2 năm trước hắn lạnh nhạt nàng. Lại nói 2 vợ chồng tình cảm tăng nhiệt độ, ngọt ngọt ngào ngào, xách xách xách, gần đây, Ngao Hạo trừ công sự bên ngoài, càng lúc càng lười phải cùng bằng hữu gặp nhau, ngay cả chỗ Hàm Hương hắn cũng ít lui tới, phải chăng là đến chỗ của nương tử, nhớ ngày đó, không biết ai tức giận khó tiêu nói muốn đem tân nương tử làm Bồ Tát sống. Hôm nay đây, ha ha, thật sự rất thú vị rồi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hung tợn trợn mắt mắng chửi ngươi. Chẳng biết tại sao, Ngao Hạo cũng không muốn hướng hắn nói đến chuyện của thượng quan Thu. Ai nha, giọng điệu như vậy, này Ngao đại thiếu gia là chuyện gì xảy ra? Hỏi một chút cũng không thể được sao? Bị trừng vô tội, Thiếu Thu vội vàng giơ tay bày tỏ đầu hàng. Không có chuyện, ta đi thôi, dứt lời, không thể chờ đợi bước đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Thiếu Thu tự mình ha ha nở nụ cười. Ngao đại thiếu gia càng không chịu nói, càng kích thích người ta vô hạn rất hiếu kỳ a, ngày khác. cần phải tìm một cơ hội. Tự mình đến Ngao phủ đi nhìn một chút này có phải như lời đồn đãi về Ngao thiếu phu nhân. Mới trở về phủ, Ngao Hạo liền vội đến Thanh Thu viện tìm người. Vừa vào phòng khách, liền gặp được thượng quan Thu không mang thế sự nhã nhặn ngồi ở trên ghế đọc sách. Lập tức, vốn là có chút tâm tình phiền não, lập tức bình tĩnh lại. Thượng quan Thu, nhỏ giọng khẽ gọi, có chút sợ mình dọa đến nàng. À, đang hòa mình vào trong cuốn sách. Thượng quan Thu hồi hồn ngẩng đầu. Vừa thấy là hắn, bờ môi lập tức tràn lên một đóa hoa mỹ lệ. Ngươi tới rồi, gật đầu một cái. Hắn hướng bên cạnh nàng ngồi xuống, mỉm cười lấy ra cuốn sách mới vừa mua, cho nàng, cảm ơn, mỉm cười gật đầu đa tạ, thượng quan Thu nhận lấy, không khỏi kỳ quái hỏi, chàng như thế nào có thời giờ rảnh rỗi đến đây, nàng không hoan nghênh, nghe nàng như vậy hỏi, Ngao Hạo buồn bực, dĩ nhiên không phải, lắc đầu bật cười, thượng quan Thu cảm thấy hắn thật sự là để tâm quá nhiều. Chỉ là ngươi vài ngày không có tới, ta cho là ngươi gần đây đại khái rất bận, đúng là bận rộn chút, âm thầm thở dài, ngay sau đó cố ý cười hỏi, thế nào, nhiều ngày không thấy, nàng nghĩ đến ta sao, tuy là ngữ điệu đùa giỡn, cũng không biết vì sao, thế nhưng hắn lại không tự chủ được nín thở trầm ngâm chờ nàng đáp lại, không biết ý định kỳ quái. Thượng quan Thu chỉ là nhàn nhạt dò xét hắn một cái. Đùa giỡn cười nói, ngươi tán tỉnh nhầm người. Hắn muốn tán tỉnh, cũng nên phải đi tìm Kim Ốc Tàng Kiều tại bên ngoài cái vị kia hàm hương cô nương mới phải a. Câu trả lời của nàng để cho tim hắn nhất thời một buồn bực. Tuấn Mỹ khuôn mặt trầm xuống. Thôi, tâm tình rất uất ức, nhưng Ngao Hạo không hiểu mình đến tột cùng ở uất ức cái gì. Hắn, chuyện gì xảy ra, kỳ quái ngưng dò xét, thượng quan Thu không hiểu hắn vì sao đột nhiên tâm tình xuống thấp như vậy. Đang muốn hỏi cho rõ thì Lý Tổng Quản lại đột nhiên ôm sổ sách đến báo danh. Thiếu gia, ngài giao phó muốn ta lấy ra sổ sách đều ở chỗ này rồi. Đã thành thói quen chủ tử hơn nửa năm qua luôn đem nơi này trở thành thư phòng mà dùng. Lý Tổng Quản rất nhanh đem một chồng lớn sổ sách đặt lên bàn. Gật đầu một cái Ngao Hạo phất tay để cho hắn lui ra. Không nói thêm gì, trầm mặc cúi đầu thẩm tra sổ sách, tự mình làm việc, thấy thế, thượng quan Thu mặc dù cảm giác cổ quái, cũng lười để ý tới hắn. Lập tức cầm lên sách thuốc hắn vừa đem tới, lần nữa lẳng lặng đọc, bên cạnh trầm tĩnh khiến Ngao Hạo không nhịn được ngước mắt trộm dò xét. Nhìn nàng lập tức liền đắm chìm trong sách, quên hết sự vật xung quanh, hắn đột nhiên cảm thấy mình đối với nàng phiền muộn không hiểu lại rất buồn cười. Nhìn nàng căn bản không thèm để ý, chính mình thoải mái vui vẻ đọc sách, hắn này muộn khí không phải bạch sinh rồi sao, người cho dù muốn phát cáu, cũng phải đối phương nguyện ý để ý tới, nghĩ đến mình lung tung hờn dỗi, gặp phải nàng, ghét bỏ. Mà không dư để ý tới, Ngao Hạo không khỏi âm thầm xấu hổ, cảm thấy thật sự mất thể diện, trong lòng sợ nàng sẽ không để ý tới hắn, nhất thời có chút hoảng hốt kêu nhỏ đứng lên, thượng quan Thu, sao vậy, tâm tình hòa nhã ngước mắt nhìn, bờ môi cười hoa vẫn như cũ, nàng không giận ta đi, chàng làm cái gì sao, tại sao ta muốn giận chàng, cau mày, bộ mặt không hiểu. Xem ra không chỉ có là hoàn toàn không có, hơn nữa còn là căn bản không biết vì sao phải phát não. Trong bụng buông lỏng, Ngao Hạo cười, không có việc gì, nàng cứ tiếp tục xem sách, ta không quấy nhiễu nàng. Hắn ngày hôm nay thật rất kỳ quái, chỉ là, nếu hắn nói không có việc gì, vậy coi như xong, cười cười, thượng quan Thu vốn cũng không phải là người quá tò mò. Ngay cả cảm thấy hắn cổ quái quái, cũng không để ý hỏi nhiều, tiếp tục hòa mình vào thế giới sách, cứ như vậy, một đọc sách, một thẩm chướng, mặc dù ai làm việc nấy, nhưng lẻn ở giữa hai người không khí lại có vẻ cực kỳ an bình hài hòa. Giống như là đôi vợ chồng già hòa hợp, hồi lâu đi qua, thượng quan Thu rốt cuộc đóng lại sách, vừa nhấc mắt, lại thấy Ngao Hạo vẫn còn ở cúi đầu nhìn chướng.